Y đạo quan đồ, chương 688-1, không chịu thiệt, góc truyện audio.com. Alo, cuộc điện thoại này là của Vương Học Hải, Vương Học Hải nói. Chủ nhiệm Trương, là tôi Vương Học Hải đây. Trương Dương cười nói, anh đúng là biết chọn lúc. Vương Học Hải tưởng rằng Trương Dương đang ngủ nướng, xin lỗi. Xin lỗi, đánh thức anh rồi, sự việc anh bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi, Lương Khang của tập đoàn Cự Long đã để ý đến mảnh đất ban chú kinh của các anh ta ra giá 5 triệu để mua lại, muốn các anh dọn đi ngay. Trương Dương ngớ người, ngay lập tức nghĩ đến Lương Khang mà Vương Học Hải nói chính là người đi cùng Cơ Nhược Nhạn trong buổi salon mỹ thuật. Trương Dương cuối cùng đã hiểu ra, hèn chi công ty Kinh Bắc lại muốn hủy hợp đồng, đột nhiên bảo ban chú kinh dọn đi, hóa ra là tên này đang làm trò đằng sau. Vương Học Hải không thấy Trương Dương nói gì, gã thấp giọng nói. Chủ nhiệm Trương, anh có đang nghe không? Trương Dương nói, tôi đang nghe đây. Vương Học Hải nói, chủ nhiệm Trương, việc này thôi đi. Thật đấy, Lương Khang không phải người bình thường đâu, anh không cần phải dây vào anh ta. Trương Dương nói, giờ đây không phải tôi gây sự, mà là hắn ta gây sự. Lúc này hai tên lực lưỡng đã nhẹ nhàng tiếp cận Trương Dương, chúng muốn dùng cách đối phó với Ngô Minh vừa nãy hất Trương Dương ra ngoài. Nhưng vừa tiến đến gần người Trương Dương đã nhấc chân đạp hai phát làm hai tên bắn ra ngoài, rồi tức giận nói. Mẹ kiếp, có mắt không chồng, không thấy ông mày đang gọi điện thoại à? Đầu dây bên kia, Vương Học Hải ngớ người. Trương Dương cười giải thích, không nói anh đâu, được rồi, tôi đã hiểu rồi, thật vất vả cho anh. Trương Dương cụp điện thoại, rồi đặt điện thoại lên ban công. Vừa nãy hai tên bị hắn đạp đang rên hừ hừ, không thể bò dậy được. Mã Vĩnh Cương sầm nét mặt từ động tác vừa rồi của Trương Dương, gã đã nhận ra tên này không phải là không hiểu chuyện mà thật sự có chút bản lĩnh. Trương Dương đến trước cây quế, nhìn chiếc dao cắm sâu vào trong cây, giơ tay rút chiếc khăn mặt đang treo trên cành cây, rồi lau tay cười hì hì nhìn 100 người đối diện nhẹ nhàng nói. Các người tự đi, hay là để tôi vất ra ngoài? Mã Vĩnh Cương nheo mắt, công ty bảo vệ của gã không thiếu gì cao thủ, trong đó có tứ đại kim cương, là học sinh gã đào tạo lên. Tứ đại kim cương đều là những thanh niên cường tráng mới ngoài 20 tuổi, họ nhận được mệnh lệnh của Mã Vĩnh Cương, không hề xông lên cùng một lúc mà người đầu tiên bước về phía Trương Dương là Lâm Chí Dũng, gã là học sinh đắc ý nhất của Mã Vĩnh Cương, vừa được giải quán quân đánh tự do kinh thành, mặc dù chúng đến nhiều người, nhưng đám người này cũng rất hiểu phép tắc. Lâm Chí Dũng chắp tay chào Trương Dương nói. Thỉnh giáo, Trương Dương lắc đầu nói. Anh không phải đối thủ của tôi. Cùng xông lên đi, móc lửng, Lâm Chí Dũng tức giận hét. Rồi đấm một quyền về phía Trương Dương. Trương Dương đứng ở đó, đợi đến khi Lâm Chí Dũng tiếp cận hắn, chiếc khăn mặt trong tay hắn đã đập đi như điện giật, chỉ nghe bộp một tiếng vang lên, chiếc khăn mặt ướt đập vào chính giữa mặt Lâm Chí Dũng. Lâm Chí Dũng hoa mày chóng mặt, đầu giống như bị một đòn giáng mạnh vậy. Trương Đại Quan có công lực thâm hậu thế nào, mặc dù chỉ là một chiếc khăn mặt nhưng trong tay hắn lại trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Từ trán đến cằm Lâm Chí Dũng, đã xuất hiện một vết màu bầm tím độ rộng bằng bàn tay, đây là Trương Dương đã. Góc truyện audio.com, nhẹ tay rồi, nếu động thủ thật sự truyền nội lực vào trong chiếc khăn, thì có lẽ đầu của Lâm Chí Dũng đã chảy máu rồi. Lâm Chí Dũng bị một đòn này của Trương Dương đánh ngất trước mặt nhiều người thế này, thật là mất mặt, gã tức giận, dù sao thì mình cũng là quán quân mới của kinh thành, không thể mất mặt như vậy được. Lâm Chí Dũng hét lên một tiếng, rồi lại xông ra, lần này không gần Trương Dương như lần trước. Chiếc khăn trắng trong tay Trương Dương lại vung lên, đập vào trên cổ Lâm Chí Dũng. Lâm Chí Dũng cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, trước mặt đầy sao, bước chân lảo đảo, rồi ngồi sụp xuống mặt đất. Tứ đại kim cương vừa ra đã bị gục một người, ba người còn lại cũng chẳng cần để ý đến tinh thần thể thao hay đạo nghĩa giang hồ gì nữa, tất cả cùng xông lên, người đấm kẻ đá. Trương Đại Quan vẫn cười, vung chiếc khăn mặt quấn vào chân một tên đang xông đến, rồi nhấc bổng lên, tên này không đứng vững nổi, ngã xuống đất, đồng thời Trương Dương đá về đằng sau, làm tên đang đánh lén đằng sau ngã rúi rụi. Chiếc khăn trong tay hắn quấn lấy người bàn tay đang đấm về phía mình, rồi vặn hai tay kéo về phía trước, đối phương kêu lên, hóa ra là bàn tay đã bị gãy. Trương Dương làm cho cả tứ đại kim cương đều đổ rạp xuống đất, chỉ trong tích tắc thực lực thế này đã làm cho đối phương không thể nào coi thường hắn được nữa. Mã Vĩnh Cương lại nhổ một bãi nước bọt, bên trong còn có máu tươi, bị lõi táo của Trương Dương đập mà thành. Mã Vĩnh Cương muốn ra tay rồi, gã cao to lực lưỡng, đứng ở đó giống như một cái tháp sắt vậy. Mã Vĩnh Cương cao đến 1m98, thêm vào đôi giày chiến đấu, giờ đây gã cao hơn 2m, thể trọng 115 cân, dù là thể trọng hay chiều cao đều ăn đứt Trương Dương. Trương Dương vẫn đứng đó, chiếc khăn trong tay thõng xuống đất, cười hì hì nhìn Mã Vĩnh Cương. Cao kiều cũng muốn luyện tập à? Móc lửng, Mã Vĩnh Cương sầm mặt bước lên một bước, Trương Dương khen, được lắm, đi rất vững, không biết có chịu đánh không? Mã Vĩnh Cường nhìn chiếc khăn trong tay Trương Dương, dường như hơi kiêng nể. Trương Dương cười nói, muốn thử quyền cước của tôi. Mã Vĩnh Cường gật đầu. Trương Dương vất chiếc khăn tay ra đằng sau, chiếc khăn vắt lên cán dao đâm trong cây, gió sớm mai thổi qua chiếc khăn trắng bay bay trong gió, giống như một chiếc cờ trắng vậy, đây không phải là Trương Đại Quan muốn giơ cờ trắng, mà người muốn giơ cờ thật sự là đối phương kia. Mã Vĩnh Cường mặc dù cao lớn, nhưng động tác lại rất linh hoạt, gã ra tay bất ngờ, đấm một đấm về phía Trương Dương. Trương Dương ngửa người ra say, một tay đỡ lấy quyền của gã, Mã Vĩnh Cương ra tay rất mạnh, ngưng tụ sức lực toàn thân, Trương Dương tiếp nhận quyền của gã, rồi khen. Tốt, hắn không phản kích ngay, cố ý muốn trêu chọc tên cao kiều này, Mã Vĩnh Cương thật sự có sức lực. Quyền thứ hai của Mã Vĩnh Cương là quyền móc từ trái sang phải. Trương Dương cúi người tránh đòn, lúc này, bên trái của Mã Vĩnh Cương có sơ hở, Trương Dương thận thế đấm một đấm vào sườn trái gã, Mã Vĩnh Cương đau đến độ hự một tiếng ôm lấy ngực rồi lùi về sau mấy bước. Trương Dương không đuổi theo ngay, mà cười hì hì nói. Không công bằng, người cao hơn ta, nặng hơn ta, chúng ta không phải cùng một cấp bậc. Mã Vĩnh Cương lại hét lên một tiếng nữa, rất nhiều người có mặt ở đó đều đến từ công ty bảo vệ của gã, những người này phục gã đến vậy, là vì vũ lực. gocchuyenaudio.com, xuất chúng của Mã Vĩnh Cương, nhưng hôm nay Mã Vĩnh Cương đầu tiên là bị Trương Dương đập cho lõi táo, giờ lại vừa giao đấu, đã bị Trương Dương chiếm thế thượng phong, nếu như hôm nay thất bại thì làm sao về sau gã có thể thuần phục lòng người. Mã Vĩnh Cương khi xông lên lần nữa, Trương Dương cũng đồng thời khởi động, nhưng tốc độ của hắn nhanh gấp mấy vạn lần, Mã Vĩnh Cương chưa kịp phản ứng lại, Trương Dương đã tiếp cận với gã rồi. Khi khoảng cách giữa hai người được kéo gần, ưu thế cao của Mã Vĩnh Cương đã không được thể hiện nữa. Không những vậy, Trương Dương thậm chí còn không cho gã cơ hội trả đòn, đỡ lấy cánh tay vừa giơ lên của Mã Vĩnh Cương, rồi một tay nắm lấy thắt lưng của gã, hét lên một tiếng, nhấc bổng một người nặng hơn 100 cân là Mã Vĩnh Cương lên. Mã Vĩnh Cương ngỡ ngàng, Trương Dương nâng gã dậy trong không trung, tức giận nói. Cút hết ra ngoài cho ta, ai còn dám ở đây, có tin ta ném chết tên này không? Hắn rung hai tay, Mã Vĩnh Cương liền bay ra ngoài, gã chỉ cảm thấy mình giống như một đám mây bay trong không trung vậy, vì sợ Mã Vĩnh Cương kêu toáng lên, hai tay vội vàng ôm lấy đầu. Người cùng đến trợ chiến với gã là dân công và bảo vệ thấy Mã Vĩnh Cương bị Trương Dương vất ra, không những không ai ra đỡ, mà ai nấy còn lùi về đằng sau tránh, nguyên nhân rất đơn giản, Mã Vĩnh Cương quá nặng, tất cả mọi người đều sợ không đỡ nổi. Thấy Mã Vĩnh Cương sắp sửa rơi xuống đất, một người đàn ông mặc đồ vest đen xông ra từ đám người, giơ tay ra, nắm lấy người của Mã Vĩnh Cương, rồi lùi về sau một tiếng, đặt Mã Vĩnh Cương lên trên mặt đất. Mã Vĩnh Cương sợ đến độ mặt trắng bệch, đằng sau lưng túa mồ hôi. Người đàn ông mặc áo vest đen đó, gỡ cặp kính đen, nhìn Trương Dương. Trương Đại Quan lúc này cũng thấy hứng khởi, nhìn tên áo đen đó, cười nói. Được lắm, người đàn ông áo đen đó chính là người đã giật lấy con dao trong tay lão Khương vừa nãy, người đàn ông này tên là Nhiệm Sương Nguyên, quốc tịch Hàn Quốc, là cao thủ Taekwondo Hàn Quốc, học theo đại sư Hàn Quốc là Kim Do Lo, người đến cùng với gã là cao thủ Karate Nhật Bản Murakami và sư đệ của gã, hai người lần này đến đây là để trận đấu đối kháng ba nước Trung Hàn Nhật, hoạt động lần này là để thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa ba nước, do Lương Khang của tập đoàn Cự Long tổ chức, trước đó đã đến Trung Quốc nhiều lần, sơ bộ sắp xếp trận đấu vào tháng 6 năm nay. Vì nhiều lần đến kinh thành quen không ít bạn, Mã Vĩnh Cương là một trong số đó, lần này hai bên đều không ít người đến, mục đích là để định ra quy định đấu đối kháng giữa ba nước, gần đây đều do Mã Vĩnh Cương phụ trách tiếp đón. Cách chương.